Thái cổ cuồng ma, chương 123, tạo hóa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ tâm lý ngũ vị tạp trần nhìn đan điền Linh Anh. Tâm lý rất nhiều cổ thay đổi nhanh chóng cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn là, theo như hắn suy đoán giọt máu tươi này ẩn chứa lực lượng đủ thúc đẩy hắn kích thích ra nhai tí. Huyền Vũ huyết mạch, hơn nữa còn có thể bước vào thiên nhân cảnh. Coi như không đạt tới cũng tuyệt đối có thể đến tới Linh Anh cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hoàn toàn cùng hắn suy đoán ngược lại. Hắn tu vi cho đến đạt đến Linh Anh cảnh sơ kỳ. Trừ lần đó ra không có những thứ khác biến hóa. Kia giọt tinh huyết chỉ bị huyết đan hấp thu ra lông. Còn lại lại hóa thành một cái huyết châu tử trôi lơ lửng ở Linh Anh nơi mi tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm sao biết không có hấp thu. Tần Vũ lơ ngơ, bình thường mà nói, tinh này huyết tàn hồn đã bị tiểu linh đánh chết. Cho nên chỉ ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Chính mình chỉ cần hấp thu chính là. Nhưng bây giờ, tinh này huyết, chờ chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chẳng lẽ tinh này huyết tàn hồn còn chưa chết? Tần Vũ nhịp tim kịch liệt hơi chậm lại. Từ tình huống bây giờ đến xem, chỉ có tàn hồn còn chưa chết, cho nên còn không cách nào hấp thu. Làm sao có thể, cũng hóa thành mưa máu làm sao có thể còn chưa có chết? Tần Vũ không dám tin, kia tinh huyết cũng hóa thành mưa máu. Tàn hồn có thể nói là chết không thể chết lại. Làm sao có thể còn sống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cam lòng bên dưới. Tần Vũ vận hành thiên đạo tiên quyết. Thử lấy Linh Anh hấp thu tinh huyết. Nhưng thử mấy lần cũng không phản ứng chút nào. Chuyện này. Tần Vũ kinh nghi bất định. Nếu tinh này huyết thật đúng là ẩn chứa tàn hồn. Vậy mình lần này thật là ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Chẳng những không được lực lượng, ngược lại đem tinh huyết tàn hồn ở lại Linh Anh trong. Hơn nữa, đây là nhai tí tổ tiên tàn hồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, tinh này huyết chẳng những không thể trở thành tạo hóa, ngược lại trở thành một cái mìn định giờ. Tùy thời muốn chính mình mệnh, Tần Vũ hít sâu mấy hơi, cố đè xuống không bình tĩnh tâm. Cũng may hắn tâm cảnh cực cao. Nếu không, gặp phải như vậy chuyện chỉ sợ sẽ bạo tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tinh này huyết tàn hồn vẫn còn. Như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ cắn trả. Nói cách khác. Nếu như ở tàn hồn cắn trả lúc, không cách nào đem xóa bỏ. Chết chính là ta, nhưng này tàn hồn cực kỳ khủng bố. Mong muốn xóa bỏ khó khăn bực nào. Mà hắn làm sao lúc cắn trả? Tại hắn không cắn trả trước tùy thời phải đề phòng. Tần Vũ mặt đầy tái nhợt. Hắn tinh thông tính toán. Lại không nghĩ rằng lần này tính sai. Tinh này huyết tàn hồn cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Lần này thật là lật thuyền trong mương. Vốn tưởng rằng là một đại tạo hóa lại không nghĩ rằng là kẻ gây họa. Bây giờ Tần Vũ là thối cũng không xong. Tiến cũng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ một chút. Coi như tinh này huyết tàn hồn không có chết. Gặp tiểu linh công kích tất nhiên là bị thương nặng. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào khôi phục. Nói cách khác ta còn có hy vọng, nếu có thể tại hắn cắn trả trước, ta cần làm xong sách lược vẹn toàn. Một khi hắn cắn trả, liền đem xóa bỏ, bất kể như thế nào, Chỉ cần có thể đem tàn hồn xóa bỏ. Giọt máu tươi này như thế hay là ta. Cho nên, kích thích ra nhai tí. Huyền vũ huyết mạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Chấm, Tần Vũ dần dần tỉnh táo lại. Sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi mức độ. Hết thảy đều còn có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vuốt lên nội tâm suy nghĩ. Tần Vũ đánh giá bắt đầu kiểm tra sau khi đột phá biến hóa. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ mở hai mắt ra. Tâm lý rất là vui vẻ yên tâm. Lần này, mặc dù ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Nhưng không thể không nói. Tinh này huyết vào bụng lúc tạo thành hai cổ lực lượng. Lại làm Tần Vũ thân thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, trong cơ thể tràn ngập nhàn nhạt màu vàng óng. Thổ hoàng sắc, hai loại sức mạnh đều là xuất xứ từ với kia giọt tinh huyết. Cộng thêm đột phá tới linh anh cảnh. Tần Vũ thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Đan điền mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Cương nguyên càng tinh thuần. Ẩn chứa trong đó huyền lôi càng phát ra nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù chỉ đạt được một tia tinh huyết lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này bên trong ẩn chứa nhai tí lực. Huyền vũ lực. Nếu có thể vận dụng làm. Cũng có thể bộc phát ra không uy lực nhỏ. Đặc biệt là huyền vũ lực. Có thể để cho ta phòng ngự tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Lúc này ta chống lại số 1. Coi như không cách nào chiến thắng. Nhưng có tử vong trung tâm ngọn lửa ở ta cũng có thể toàn thân trở ra. Một khi bước vào phong ma cảnh. Chống lại số 1. 5. 5 số. Tần Vũ nội thị đến trong đan điền tử vong chi hỏa. Lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này tử vong chi hỏa chỉ có tiểu cỡ ngón tay. Như một ngọn đèn dầu. Hỏa diễm cũng phiêu hốt bất định. Chợt thầm chợt minh. Nhưng ở trong ngọn lửa này tâm. Có nhất căn nhỏ như sợi tóc như vậy trắng xám ánh sáng. Đây chính là tử vong chi hỏa trung tâm ngọn lửa. Tử vong chi hỏa cùng còn lại bất đồng dị hỏa bất đồng. Tử vong chi hỏa hấp thu tuy là tử chi lực. Nhưng cũng cháy hết tất cả sinh cơ. Vạn cổ tới nay. Tử vong chi hỏa là đặc biệt tồn tại. Đạt đến mức tận cùng lúc. Này hỏa có thể nói có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Chỉ cần có sinh cơ cái gì cũng có thể đốt sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Chỉ cần đem đệ nhất phòng ngự công phá. Ở đem tử vong chi hỏa đánh vào trong cơ thể. Coi như không thể đem hắn sinh cơ hoàn toàn đốt sạch. Cũng có thể để cho bị thương nặng. Không thể không nói. Này chuyến luyện tháp thất tầng chuyến đi. Nếu không phải là kia tàn hồn. Hắn thu hoạch rất phong phú. Chẳng những nhận được thái sơ thời kỳ chế tạo đại sư vương đại nghiêu chế tạo binh khí. Còn được một giọt nhai tí. Huyền vũ tinh huyết. Còn để luyện ra tử vong trung tâm ngọn lửa. Nhưng này tàn hồn để cho hết thảy đều có biến cân nhắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thôi. Việc đã đến nước này. Hối hận không kịp cũng vô dụng. Lại nói. Ta còn có hy vọng lấy được nhai tí. Huyền vũ tinh huyết. Tần Vũ mở hai mắt ra. Chậm chạp đứng lên. Mắt nhìn tử vong chi địa sâu bên trong. Trong lòng cũng không có ý nghĩ tiếp tục đi tới. Nơi đây quá mức quỷ dị. Một cái sơ sẩy liền muốn hồn phi phách tán. Là thời điểm rời đi. Tần Vũ tự nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Khiến hắn rất ngạc nhiên là kia chết nô thanh niên chẳng biết lúc nào đã không thấy. Mà Tiểu Linh cũng không biết tung tích. Ngược lại phía trước mặt đất hố to để cho Tần Vũ nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Linh. Tần Vũ dò xét tính kêu câu. Nhưng trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu linh thần bí mất tăm, cũng không biết đi nơi nào. Tần Vũ phản xạ có điều kiện bay lên không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mới vừa rời mặt đất. Tần Vũ mạnh mẽ sợ run, kinh nghi nhìn xuống phía dưới, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì, ta có thể bay lên không phi hành, vân vân, thần thức cũng có thể khuếch tán. Tần Vũ thần thức khuếch tán trong phạm vi 300 dặm, ngạc nhiên phát hiện thần thức hoàn toàn không có có trói buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, thấp giọng nỉ non, hoàn toàn không trói buộc, như vậy, ta có thể ở chỗ này hoành hành không trở ngại. Thần thức quét qua phương viên 300 dặm, Tần Vũ trong lòng hiện lên một cái ý niệm, cứ như vậy, ta có thể dễ như trở bàn tay tìm tới số 1. Lần này thực lực tăng lên, mặc dù chống lại đệ nhất phần thắng không lớn, nhưng nếu có thể để cho đệ nhất vĩnh viễn lưu ở nơi đây đó là không thể tốt hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ đã cùng đệ nhất kết làm thâm cừu đại hận. Nếu khiến hắn rời đi luyện tháp, ngày sau chỉ sẽ trở thành gieo họa, chẳng thử đem chém chết. Đối với cái này có thể hay không đắc tội nhai tí nhất tộc, Tần Vũ ngược lại không có để ở trong lòng. Giết thứ năm đã đắc tội, không quan tâm nhiều đệ nhất. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đạp không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ở tử vong chi địa nơi nào đó, đệ nhất một giặt rửa trước chật vật, hăm hở đứng trên không trung, thần thức khuếch tán, ngắm nhìn bốn phía, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những thứ này vật chết chuyện gì xảy ra, thần thức cũng không có trói buộc, chẳng lẽ, nơi này phát sinh biến hóa nào đó. Đệ nhất quét qua bốn phía toàn bộ ngã xuống đất hài cốt kinh nghi bất định. Chắc chắn những hài cốt này không công kích nữa sau khi. Đệ nhất thở phào. Sau đó, hắn hai mắt nhìn ra xa bốn phía. Thần thức điên cuồng khuếch tán. Không có những thứ này vật chết. Tử vong chi địa người nào ngăn trở ta nhịp bước. Vương tinh thần, ta xem ngươi lần này còn có thể chạy đi nơi đâu. Đệ nhất cười gằn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.